Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ vốn là tiểu thư nhà giàu ở thành phố Ninh Bắc. Quen biết rộng rãi, trong giới toàn giao lưu với những cô tiểu thư rảnh rỗi. Ngày ngày chỉ quanh quẩn với những hoạt động như mua sắm, làm đẹp, chăm sóc da, chơi game, đi bar, du lịch. Vì vậy, họ nhanh chóng gọi điện cho khoảng 10 người bạn cùng giới. Hồ hởi thông báo, ngày mai có một viện dưỡng sinh mới khai trương, là của bọn tớ với em gái của Phong Tranh mở đó. Ngày mai nhớ tới nhé. Sau một hồi gọi điện, hai người lại không ngủ được. Họ rủ nhau ra ngoài uống rượu, dạo quán bar. Trước đây, Phong Tranh cũng thường xuyên đi chơi với họ. Nhưng từ sau khi cô ấy ở bên hướng Bách Hoa, cô gần như cắt đứt hoàn toàn với lối sống này. Mặc dù cổ trùng trong người Phong Tranh đã được giải, nhóm bạn thân cũng đã sớm đuổi hướng Bách Hoa đi. Nhưng nếu không phải tận mắt chứng kiến hắn bị bắt vì nợ nần chồng chất, biển thủ công quỹ công ty, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng Phong Tranh vẫn đang yêu đương với hắn. Bởi vì dạo gần đây, cô ấy cứ như biến mất khỏi cuộc sống về đêm. Mỗi ngày tan làm xong là về thẳng biệt thự, hẹn thế nào cũng không chịu ra ngoài. Khi đến quán bar, Cung Ngữ Kha tiện tay gọi điện cho Phong Tranh. Quả nhiên, điện thoại đã tắt. Cung Ngữ Kha híp mắt, lầm bầm, tớ nghi lắm nhé. Không biết có phải Tiểu Phong Tranh đang nuôi đàn ông trong biệt thự không nữa. Đêm nào cũng đúng 8 giờ là tắt máy. Hứa Tinh Thố nhún vai. Thôi thôi, kệ đi, chúng ta cứ chơi vui là được rồi. Thế là hai người cứ thế uống rượu, vui chơi thả ga đến tận 2 giờ sáng mới chịu về nhà. Sau khi tẩy trang xong, họ nhìn mình trong gương mà không khỏi chán nản. Dù gì cũng không còn là thiếu nữ 18 đôi mươi nữa. Lại quen thức khuya, làm gì có chuyện da rẻ vẫn cứ mịn màng căng bóng như trước. Dù họ ngày nào cũng đến thẩm mỹ viện, dùng toàn mỹ phẩm đắt tiền, nhưng tình trạng da cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Hai người thở dài rồi đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc mộng, họ không khỏi tự hỏi, ngày mai đến viện dưỡng sinh của Oanh Oanh không biết có tác dụng gì không? Những hạng mục trong đó chỉ là mát xa kinh lạc đơn giản, thậm chí còn không có tắm thuốc hay chăm sóc da mặt. Hiệu quả rốt cuộc ra sao vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhưng dù sao đi nữa, họ cũng sẽ đến ủng hộ cửa hàng của Oanh Oanh. Mỗi ngày được mát xa một chút, cơ thể chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Sáng hôm sau, theo đúng giờ đã hẹn, Cung Ngữ Kha và Hứa Tinh Thố thức dậy. Đồng hồ sinh học của hai người gần như giống nhau. Gần 10 giờ mới dậy, họ chậm rãi sửa soạn, ăn sáng, rồi mới lên đường đến viện dưỡng sinh. Khi họ đến nơi thì đã hơn 12 giờ trưa. Còn Oanh Oanh, cô dậy từ sáng sớm, ăn sáng xong liền chào tạm biệt mẹ và Thi Việt rồi đến viện trước. Cô thực sự rất tận tâm với công việc kinh doanh của mình. Oanh Oanh cảm thấy thời đại này thật tốt. Ở thời của cô, phụ nữ gần như không thể ra ngoài làm ăn. Dù có của hồi môn là cửa hàng, họ cũng không thể tự mình quản lý. Càng không thể ngày ngày đến tiệm. Cùng lắm chỉ có thể mỗi tháng kiểm tra sổ sách một lần. Hôm nay, cô đến viện lúc 9 giờ rưỡi. Cách trương.